Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, bắt cóc nữ nhân. Cái này, hoặc là căn cứ điển tịch cùng truyền thuyết, do Trăm Xảo các cao nhân tiền bối chế tạo Tinh Thiên Châu. Tinh Thiên Châu, giống như cũng không cấm chế, có tác dụng gì, phàm nhân, chỉ biết thiên viên địa phương. Sinh tử luân hồi, mà tại tu tiên giả trong mắt, lại là hỗn độn càn khôn, vũ trụ vô tận, mà vô tận thiên địa như thế nào, y nguyên không được biết, chỉ có từ tổ tiên truyền thuyết, cùng điển tịch ghi chép bên trong xem rõ huyền cơ, thế là liền cũng có rồi này Tinh Thiên Châu, mà phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, có thể thấy được vật này cực kỳ chân quý, ai nha? Không động được, tiên nhi chính tại phân trần lấy Tinh Thiên Châu tồn tại. Bỗng nhiên phát giác dị thường, chỉ coi người nào đó lập lại chiêu cũ, nhịn không được lên tiếng ngăn lại, đã thấy Vô Cửu đứng tại nguyên nơi. Cách Tinh Thiên Châu còn có xa hai thước, giơ cao hai tay, một mặt vô tội, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà Tinh Thiên Châu lại có biến hóa, cùng đó trong nháy mắt. Bao phủ Tinh Thiên Châu huyền huyễn tia sáng, đột nhiên tan rã mở ra, lập tức tràn ngập bốn phương, mà yên tĩnh xoay tròn thủy tinh hình cầu, cùng với lầu các, giống như biến mất rồi, thay vào đó chính là một mảnh mênh mông rộng lớn tinh không. Muội tử, Vô Cửu không chịu được kêu một tiếng, mà nguyên bản cùng hắn chỉ có gang tấc chi cách tiên nhi. Đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, lại dưới chân trên không, bạch y tung bay, dường như ngự không phi hành, lúc này vậy đang nhìn hắn, đồng dạng kinh thán không thôi, hoặc là người ta bước chân di động, khiên động khí cơ, mà cái này chư thiên ngôi sao, cùng chân thực không khác, Vô Cửu gặp tiên nhi không việc gì, không lo được cùng nàng nhiều lời, cúi đầu quan sát. Ngược lại nhìn về nơi xa, mà còn chưa thấy rõ hư thực, thành đoàn tinh vân đập vào mặt, có lòng trốn tránh, đã thấy tinh vân chợt nhưng biến hóa, tiếp theo xoay tròn, 9 cái lớn nhỏ khác nhau tinh thể, còn quấn một vòng hỏa cầu tại xoay chậm chậm, trong đó một cái tinh thể, có chút nhìn quen mắt, mơ hồ có thể thấy được lục địa, biển rộng cùng với tuyết vực bộ dáng. A, thần châu, Vô Cửu đã từng tao ngộ qua ánh trăng cổ trận, đã từng ý đồ bay về phía thiên ngoại, nhất là vừa mới gặp qua hỗn thiên sách huyễn tưởng, lúc này tràng cảnh với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Mà hắn vẫn là quên không được gia viên chỗ tải, chỉ là còn chưa thấy rõ thần châu đại lục, hết thảy lại hóa thành tinh vân chớp mắt đi xa, hắn kiệt lực nghĩ muốn tìm kiếm. Lại không biết kia điểm điểm ngôi sao bên trong, nơi nào mới là ký thác, nơi nào mới là mong đợi, hoặc là nói, chỗ có mộng tưởng thiên địa, chẳng qua là mênh mông lúc ẩn lúc hiện bên trong một hạt tinh mang. Một điểm bụi bặm, mặc dù vậy không quan trọng, hoặc vậy vĩnh hằng, đang lúc hắn thất lạc thời khắc, lại là một đoàn tinh vân bay tới, theo đó xa lạ tinh thể xoay tròn. Mơ hồ có thể thấy được phi long bay lượn, liệt diễm chiến xa vút qua không trung, còn có quần áo cổ quái bóng người, tại mênh mông bên trong tự do tự tại, không cần một lát, tinh vân lần nữa đi xa, Vô Cửu giống như càng phát thất lạc, không chịu được có chút đầu váng mắt hoa, hắn có chút hai mắt nhắm lại, chậm rồi một hơi, mà lần nữa nhìn lại, có chút khẽ giật mình. Chỗ có tinh vân đều đã biến mất, chỉ có hắc ám hư vô đầu cuối lóe ra mấy điểm yếu ớt ánh sao, mà hắn biết rõ kia mỗi một điểm yếu ớt ánh sao đều là một đoàn đã từng hừng hực tinh vân, trong đó không chỉ có rộng lớn bát ngát thiên địa, cũng có vạn vật vạn linh sinh tử luân hồi, mà hắn liền xa như vậy nhìn về nơi xa lấy, chỉ cảm thấy một loại không hiểu cô độc tràn ngập trong lòng. Hắn không khỏi đưa tay chộp tới, tựa hồ nghĩ muốn tìm về đã từng ồn ào náo động, đã từng tình hoài, còn có đã từng hồng trần đủ loại mà ngón tay chạm đến. Rỗng tuếch, hắn rút bàn tay về, vẻ mặt u buồn mà bất quá nháy mắt lại có chút ngạc nhiên. Một điểm bụi bặm vậy tinh mang chậm rãi rơi vào lòng bàn tay, lại phỏng như có rồi sinh mệnh đồng dạng, lại theo lấy khí tức của hắn cùng kinh mạch nhảy lên tại ung dung trên dưới chập trùng. Vô Cứu nhìn lấy lòng bàn tay tinh mang, hắn chú ý sắc mặt, mong đợi ánh mắt, liền giống như tại ngắm nghía một hạt sinh mệnh chi tử. Có lẽ cô độc nhìn chăm chú, đạt được đáp lại, lại có lẽ yên lặng sinh mệnh, cuối cùng cũng bị tỉnh lại. Lòng bàn tay yếu ớt tinh mang, từ từ lóe sáng, từ từ nở rộ, Vô Cứu nhẹ nhàng thu nạp năm ngón tay, tướng tinh mang giữ tại lòng bàn tay, hoảng hốt ở giữa, thiên địa nơi tay, hắn chính là nhật nguyệt tinh thần hóa thân, hắn chính là vạn vật sinh linh người tạo lập, giờ khắc này, cô độc không có rồi, hoặc là nói, cô độc tồn tại cùng trời đất, mà trói lọi cùng yên lặng nháy mắt, cũng là vĩnh hằng. Hắn không khỏi nhếch miệng mỉm cười, cũng mở ra bàn tay hướng phía trước đưa đi, nhưng gặp một đoàn tinh vân chợt nhưng bay lên không, nhật nguyệt tinh thần biến ảo ngàn vạn. Vô Cứu thủy cảm thấy tâm linh không rõ ràng, thần dung khí thái, cười nói, ha ha, muội tử, trong thiên địa này chỉ có hai người chúng ta, tiên nhi ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, mà lúc này lại không gặp rồi bóng người. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô vang lên, ai nha, tiếng kinh hô gần ngay trước mắt, lại không thể nào tìm kiếm, mà trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, mênh mông bầu trời đêm không có rồi, tinh thiên châu trở về hình dáng ban đầu, mà toàn thân áo trắng tiên nhi, lại bước chân lảo đảo, vừa lúc tựa tại gỗ mấy ngọc bình phong phía trên, kia hơn thước vuông bóng quyết, răng rắc, vỡ vụn. Theo đó hiện ra từng mảnh huyễn ảnh, có liệt diễm chiến xa tại rong ruổi, có vô số đá lớn tại lăn xuống, có liệt diễm cùng hồng thủy tàn sát bừa bãi đại địa. Nghiễm nhiên chính là thiên địa băng liệt hạo kiếp cảnh tượng. Kia tinh thiên châu quá mức tiêu hao thần thức, ta tu vi không tốt, ai nha, chỉ hóa không được. Vô Cứu đối mặt tinh thiên châu chỗ huyễn hóa ngàn vạn tinh vân, cũng chỉ là chống một lát, liền đã đầu váng mắt hoa. May mà hắn cảnh giới siêu phàm, không chỉ dung nhập trong đó, còn có thể có rõ ràng cảm ngộ. Tiên nhi lại chống đỡ không nổi, vẻn vẹn cảm thụ một lần tinh vân luân hồi, chợt tức ngã xuống tinh không, cũng chính là ngã ra huyễn cảnh. Lại vô ý bên trong hủy rồi bóng quyết, xúc động rồi tàng bảo các cấm chế. Chỉ nghe tiên nhi kinh hô một tiếng, lách mình chạy về phía cái thang. Vô Cứu vẫn là nhìn chằm chằm kia nhẹ nhàng bay múa huyễn ảnh, lại buồn vô cớ thất thần. Hắn tựa hồ từ kia hạo kiếp hình ảnh bên trong thấy được rồi thiên địa tận thế, còn có vạn vật vạn linh số mệnh. Đi mau ạ, tiên nhi đã biến mất tại cái thang ra miệng bên trong. Mà tiếng la của nàng lại gấp cắt truyền đến. Vô Cứu lại hướng về phía trên vách tường ngũ sắc thạch hướng đi lưu luyến không rời thoáng nhìn. Này mới quay người hướng xuống phóng đi. Hắn theo lấy tiên nhi nhanh chóng xông xuống tàng bảo các tầng 2. Tiếp lấy liền đến một tầng. Lập tức cửa gỗ mở ra. Lần lượt đến rồi ngoài cửa. Mà hai người lại đột nhiên dừng lại bước chân, song song cứ thế ngay tại chỗ. Lúc này, trăng lên giữa trời, phong cấm sơn trang trận pháp, giống như không có rồi. Sáng tỏ ánh trăng vung vãi mà xuống, dùng được quạnh quẽ đêm thu nhiều hơn rồi mấy phần dị thường yên lặng. Mà theo gió bay tới dày đặc máu tanh cùng khói lửa mùi vị, lại vung chi không tiêu tan, làm người ta sợ hãi, vậy làm người ta ngạt thở, khiến người ta ngạt thở cũng không phải là như thế, mà là tàng bảo các người xung quanh bóng, cùng với nữa không trung xoay quanh kiếm quang. Hừ, Tiên Nhi, ngươi quả nhiên ở đây. Kia người là ai? Hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy 5 vị thần sắc tướng mạo khác nhau nam tử. Người cầm đầu, râu vàng tóc vàng, hất lên màu vàng hỉ bào, chính là Long Thước. Hắn ôm lấy tay Bàng, sắc mặt âm trầm, lời nói bên trong ẩn ẩn nén giận. Hiển nhiên đã chờ đợi ở đây thời gian dài, trái phải thì là Phu Đạo Tử, Đạo Nhai, Sương Duẫn cùng Sùng Văn Tử. 5 vị phi tiên cao nhân vậy mà tề tụ một chỗ. Có khác hơn 10 vị sơn trang đệ tử, hoặc thủ tại tàng bảo các bốn phía, hoặc ở trên trời xoay quanh, đều sát khí bừng bừng. Bất quá, trước đây hơn 200 vị tân khách, tính cả Vi Xuân Hoa, đều là không thấy bóng dáng. Tiên Nhi không có ứng thanh, mặt như lãnh xương, tình cảnh này giống như thiên la địa võng, đột nhiên xuất hiện hung hiểm, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của nàng. Hắn là Vô Cửu, Thần Châu người, từng vì Hạ Châu Tinh Vân Tông đệ tử, gián tiếp Bộ Châu đào thoát về sau, tại Phi Lô Hải gây họa tày đình, dưới mắt lại đi tới Địa Lô Hải, chui vào Long Vũ Sơn Trang, tiếp tục làm sằng làm bậy. Lên tiếng nói chuyện chính là Phu Đạo Tử, tay về sợi dâu lại cười. Ha ha, Vô Cửu, người ta cũng coi là cố nhân gặp mặt, không nên như thế bối rối nha. Hắc, Vô Cửu cũng cười, lại cười đến đắng chát. Hắn tưởng tượng qua các loại hung hiểm, vậy tưởng tượng qua các loại đối sách, mà đột nhiên lâm vào 5 vị phi tiên trùng vây bên trong, vẫn là để hắn trở tay không kịp mà khó có thể tin. Trước đó phóng hỏa đã gây nên sơn trang đại loạn, đúng lúc gặp yêu tộc đột kích, càng làm cho chuyến này nhiều hơn rồi mấy phần thắng. Sau đó toại nguyện nhìn thấy Tiên Nhi, mặc dù xảy ra sự cố, nhưng cũng được tin rồi băng thiện tử lâm nạn nguyên do. Cũng xác nhận sửu nữ, hoặc ngọc công tử lai lịch, chỉ cần lặng lẽ rời đi tàng bảo các, thừa dịp loạn chạy ra sơn trang không khó. Ai ngờ sơn trang sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên này vừa mới bước ra tàng bảo các, liền bị vây ở nguyên nơi. Chớ nói trốn rồi, có chắp cánh cũng không thể bay a. Càng vì hơn người, chân thực lai lịch bị tại chỗ vạch trần, nhưng lại phủ nhận không được, gọi người làm sao chịu nổi. Vô Cửu cười rồi một tiếng, chợt tức không còn bối rối, cũng không lại che lấp lấp, dứt khoát ưỡn ngực, giơ hai tay lên lung lay, thản nhiên nói, bản nhân Vô Cửu, gặp qua các vị tiền bối, đi dạo đến tận đây, có nhiều quấy rầy, sau này không gặp lại, cáo từ. Hắn làm bộ muốn đi gấp, mà trái phải dạo qua một vòng, căn bản không đường có thể đi, đành phải đứng tại nguyên nơi. Xấu hổ nói, Long Thước tiền bối, ta bất quá là đến đây thưởng thức ngươi bảo tàng mà thôi. Lại không đụng đến cây kim sợi chỉ, không có lấy đi một kiện đồ vật, ngươi cần gì phải lưu khách đâu, mời mượn ánh sáng để nói. Hừ, tiểu tử, ngươi có gan à? Long Thước hàm răng cắn được kéo kẹt vang, nhịn không được hừ nói, yêu tộc công ta sơn trang khó mà đạt được, bại lui mà đi, đúng lúc gặp ngày lành tháng tốt đã đến, vì biểu hiện ăn mừng, tiệc mừng như cũ, ai ngờ người mới không thấy, tại Phu Đạo Tử lão đệ nhắc nhở phía dưới, này mới phát giác tàng bảo các cấm chế có biến, quả nhiên, Tiên Nhi lại trộm cướp bản tôn bảo vật, mà cái này tặc nữ tử không sợ hung hiểm, trong đó tất có nguyên do. Hừ hừ, hắn tức giận tới mức hừ hừ, oán hận lại nói, tiểu tử, ngươi là không đụng đến cây kim sợi chỉ, ngươi là không có lấy đi một kiện đồ vật, mà ngươi lại bắt cóc rồi bản tôn nữ nhân. Bắt cóc rồi bản tôn nữ nhân, có câu tục ngữ, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, Long Thước phẫn nộ có thể nghĩ, chỉ bất quá một cái đến từ Thần Châu tiểu tử, cùng một cái đến từ Lô Châu nữ tử hoàn toàn không có liên quan a. Tiên nhi sở dĩ bí qua hóa liều, tất nhiên là nhận lấy mê hoặc. Tiểu tử kia da mịn thịt mềm, có thể nói sẽ nói, lừa gạt nữ tử, tất nhiên là trong tay hành gia, mà lừa gạt người khác thì cũng thôi đi, dám động đến hắn long thước nữ nhân, nhất là tại ngày đại hỷ, quả thực gọi hắn mất hết mặt mũi, không thể nhịn được nữa, thật sự không thể nhịn được nữa a. Nói đến cuối cùng, long thước gầm hét lên, vô cữu tiểu nhi, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, long mỗ thể không làm người. Tiếng giống chưa rơi, kẻ khác đã đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo màu vàng đao quang thẳng đến tàng bảo các trước cửa hai người hung hăng bổ tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?